Võng du, mỗi 3 cấp được một thiên phú cấp SSS. Chương 1, trọng sinh, thiên phú cấp SSS. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Julian V. Trên trời cao, trong tay một nam tử cầm một đạo kim luân. Lấy được rồi, cuối cùng ngươi cũng lấy được. Mau đưa kim luân cho ta, ngươi cũng thấy đấy. Nếu ngươi không giao kim luân ra đây ngươi khó thoát kiếp nạn này. Lục Thương lạnh lùng nhìn người xui hắn đưa kim luân cho kẻ bên ngoài quang bích, nhìn về thần ma đầy trời phía trên. Luân hồi ấn, độ bền, 1:1, vừa đụng đến liền vỡ. Miêu tả, luân bàn sở hữu lực lượng không biết, có người nói có thể nhận được sức mạnh vô thượng thông qua luân bàn. Phương thức sử dụng, không biết, muốn lấy, bỏ qua đây, tay Lục Thương nắm luân bàn đưa ngang trước ngực, chỉ hướng nam nhân vừa đi ra. Nam nhân kia nghe được câu này, sắc mặt đỏ lên, đang chuẩn bị giận tím mặt, nhưng khi thấy luân hồi ấn trong tay Lục Thương lại lập tức kinh sợ, cười rạng rỡ. Được, được, ta đây liền bò tới. Hắn chậm rãi cúi xuống, thân thể dung nhập vào quang bích. Xuyên qua quang bích, bò đến trước mặt Lục Thương giống như chó. Lục Thương lạnh lùng nhìn người bò tới. Hắc hắc, Thương đại nhân, ngài hết giận chưa? Luân hồi ấn này, hắn bò đến trước mặt Lục Thương. Ngẩng đầu nở nụ cười, nhưng khóe miệng Lục Thương hơi nhếch lên, bên trong sự lạnh nhạt để lộ ra vẻ điên cuồng kèm một tia tàn nhẫn. Phanh, tay hơi dùng lực liền bóp nát luân bàn hoàn mỹ không chút tì vết này. Muốn, ta bóp vỡ cũng không cho ngươi. Ha ha ha ha, oanh, trên bầu trời, vô số cấm chú hạ xuống. Trong nháy mắt khi Lục Thương làm vỡ luân hồi ấn, vùng này hóa thành một vùng ánh sáng hủy diệt. A, ta không chết. Lục Thương xoa đầu, cảm thấy hoa mắt chóng mặt. Sau một khắc, hắn nhìn về phía hai tay. Trên tay đeo một chiếc đồng hồ điện tử. Chuyện này là, ta trọng sinh, rất nhanh, Lục Thương liền tiếp nhận sự thật này. Thì ra luân hồi ấn là như vậy, lại nghĩ tới cảnh tượng sau cùng ở kiếp trước. Trong lòng Lục Thương không khỏi dâng lên một ngọn lửa. Khi mình gần đăng cơ thành tựu tam đại thần vị, chỉ cần thu được luân hồi ấn làm tín vật thành thần. Nhưng không biết bị người nào truyền tin tức này ra, phái hàng nghìn hàng vạn thần vị hạ đẳng đến chặn đường hắn. Hắn chưa thành thần vị nên không làm gì được, chỉ có thể nuốt hận. Lục Thương sờ ngực một cái, khá tốt, có cơ hội làm lại một lần. Nếu trời cao cho mình một cơ hội làm lại, Lục Thương sẽ không để cơ hội lần này uổng phí. Sau đó hắn nhìn ra ngoài cửa sổ đang rơi xuống mưa ánh sáng mỹ lệ. Ngày 13 tháng 9 năm 2031 bầu trời rơi xuống mưa ánh sáng quỷ dị, ai đụng vào những hạt mưa này sẽ hình thành một cái hình cầu. Đây cũng là dấu ấn để đi vào, hư không, chỉ cần nắm chặt hình cầu, sẽ được tiến vào thế giới, hư không. Lúc đó mọi người chỉ cho rằng, đây là trò chơi mới mà Lam Tinh khai phá ra. Ở năm 2031, sau khi hoàn tất khả năng khống chế phát triển hạch năng, nguy cơ về nguồn năng lượng cũng được giải quyết. Loài người phát triển trên nhiều mặt, mọi người cho rằng mưa ánh sáng chính là hoạt động tuyên truyền của công ty game nào đó. Nhưng sau khi tiến vào thế giới trò chơi, mọi người phát hiện có thể mang tăng ích ở trong trò chơi vào hiện thực. Vì vậy, làn sóng toàn dân chơi trò chơi đến, nhưng trò chơi này không đơn giản như mọi người nghĩ. Lục Thương mở cửa sổ, đụng vào mưa ánh sáng, một hạt châu ngưng tụ hình thành trong tay hắn. Đây là một viên băng châu trong suốt vô ngần, màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Chẳng lẽ là thiên phú cấp bậc phổ thông sao? Căn cứ nhan sắc của hạt châu ngưng tụ, tiến vào trò chơi cũng sẽ đạt được thiên phú khác nhau. Thiên phú đi theo người chơi chọn đời, thiên phú tốt xấu là vấn đề then chốt để người chơi cường đại hay không. Nếu thiên phú kém, cũng chỉ có thể dựa vào ngày sau càng nỗ lực nhiều hơn để đền bù. Tuy nhiên đại đa số thời điểm, khác biệt giữa các thiên phú không phải là sự khác biệt một cái kỹ năng cường đại. Nếu dưới tình huống vận khí không tệ, trang bị vượt lên đầu, đánh thắng một người thiên phú cao cấp cũng không phải là chuyện không thể. Trong hư không, cơ duyên mới là nhất. Chỉ có điều, thiên phú màu trắng, bạch sắc, hoàng sắc, lam sắc, tử sắc, hồng sắc, 5 loại màu sắc tương ứng với thiên phú cấp D, C, B, A, S. Cao hơn nữa. Còn có thiên phú cấp SS và SSS, nhưng hai loại thiên phú kia không phải nhân loại có thể có được. Trong truyền thuyết thiên phú cấp SSS, chỉ có thần linh tộc mới đạt được xác suất cực nhỏ. Nhân loại có thể được thiên phú cấp S, đều là xác suất 1 phần tỷ. Quên đi, chỗ dựa của ta là trí nhớ và cực xảo của kiếp trước, không quan hệ tới thiên phú. Nhắm mắt dụng tâm đi cảm thụ hạt châu, Lục Thương không nhìn thấy trong nháy mắt khi hắn cầm hạt châu, trong thân thể lưu truyền ra ánh sáng nhàn nhạt màu sắc sặc rỡ. Hạt châu bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ, đăng nhập trò chơi, hoan nghênh đến với thế giới, hư không, chúc mừng ngài kích phát luân hồi ấn, ngài đã nhận được thiên phú bị động, chí cường chúc phúc. Thiên phú ngươi nhận được đều là cấp SSS, đây là... Hai mắt Lục Thương hơi co lại, đây chẳng lẽ là hiệu quả của luân hồi ấn mang tới, toàn bộ thiên phú đều là cấp SSS, chẳng phải là lát nữa lúc hắn rút thiên phú, nhất định đạt được một thiên phú cấp SSS. Có điều chỉ khi mới tạo thì mới được rút thiên phú. Hai, mặc dù vậy, có thể thu được một thiên phú cấp SSS, Lục Thương cũng cảm giác kiếm lời. Đây chính là thiên phú mà thần linh tộc cũng chưa chắc có. Chỉ thấy một dải ánh sáng điên cuồng xoay tròn trước mặt Lục Thương sau đó bay về phía hắn. Trong quá trình đó từng đạo lưu quang xoay tròn bay ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại một ánh hào quang rơi vào trước mặt Lục Thương. Chúc mừng ngài nhận được thiên phú cấp SSS, vô hạn trưởng thành, mỗi khi ngươi tăng 3 cấp sẽ nhận được thêm một thiên phú mới, cách chương.